Truyện dài Vùng Bão Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 13. Tôi thấy chú có vẻ văn minh lắm, hay là lại sắp sửa giải nghệ nên tập luận? Tên bà cười đáp. Có lẽ vậy, chứ chẳng lẽ cô biểu tôi chui a vào mồng sao? Trâm lại vậy nãy. Chú nói kỳ. Cô mới hay để ý tới bề ngoài, vậy mà từ nãy giờ cô lại giảng giải cho tôi nghe đủ thứ hết. Trâm cãi càng. Đó là tôi nói chuyện đời nghe chơi vậy thôi. Thiệt ra, chú có vào đây cũng chẳng có chi lạ, chẳng có gì mới mẻ hết mà. Thôi, cô nằm nghỉ như thường và đừng có để ý tới tôi nữa. Trâm liền nằm xuống. Thì tôi nằm, chứ sợ gì, tôi còn ngủ luôn nữa. Tên bà không chịu thua. Như vậy càng tốt hơn. Trâm cựa mình mạnh để quay mặt vào vách. Tên bà phải buồn cười và cũng thấy phấn khởi thêm. Ừ, mấy lúc này nếu không có một người đàn bà để trò chuyện và để dở những trò nhõng nhảnh kia ra, hắn sẽ buồn chán biết bao nhiêu. Hắn định lấy thuốc ra hút, nhưng mới hay là thuốc đã hết sạch. Đành nhịn thèm, chứ chẳng lẽ đi đánh thức tên hai hoặc tên tư vậy. Hơn nữa, hắn bắt đầu thấy bức rứt vì sự có mặt trong gang tấc của người đàn bà kia. Hắn liếc chừng vô phía trong mùng. Trời tối om nên hắn chẳng trông thấy chi hết. Sự trạng đó càng làm cho đầu óc hắn căng thêm. Hắn phải moi trí ra để tưởng tượng đến những đường nét buông thả, ngã ngớn ra đó. Hắn nghĩ đến những gì thật êm dịu ấm áp và không bao giờ trở thành nhàm chán được. Ừ, những thứ đó đáng lẽ ra mình quen biết tường tận hết trơn rồi. Hắn lại nghĩ đến tên hai và cô gái kia. Hắn tự cho là phần của mình vẫn nhiều hơn. Hắn còn chê tên hai quá quê dốt. Đúng là thứ thực bất tri kỳ dị. Về phương diện này, hắn vẫn tự hào mình sành sỏi đời hơn tên hai nhiều lắm. Nó tưởng đâu một đứa con gái còn mới tinh khôi như vậy là ngon lắm. Bất quá con nhỏ chỉ nằm ngay đơ ra đó chứ có biết gì khác đâu. Làm sao bằng được con chị? Nội con chị nói năng màu mè kia, mình cũng đủ thấy thích thú rồi. Đừng nói gì chuyện kia. Tên bà hả hề, tự cho là mình có phần thì chẳng cần gì lo. Tự nhiên ông trời sắp đặt mọi chuyện cho mình. Phải chi mình nóng nảy ẩu tả với Trầm ngay từ lúc ban đầu, thì có phải mất êm đẹp trong lúc này không? Đối với Trầm, mọi việc lại dễ tính. Có thể cặp cô ta luôn nếu mình tính giải nghệ. Còn nếu mình muốn quay trở lại đường cũ, thì việc chia tay với Trầm quả rất dễ dàng. Với điều thì khó. Cô ta là gái, nên thế nào cũng níu kéo, rồi mình đâm ra không nghĩ với Trầm. Trầm bề gì cũng coi thường mấy tai nạn dọc đường này. Tên bà thấy phấn khởi thêm, hơi sức đầu mà thắc mắc lôi thôi. Mình chỉ có nước thả xuôi theo những biến chuyển, chứ đâu có thể cưỡng lại được hay tự ý định đoạt được điều gì. Tốt hơn hết là nên khuấy khỏa được chút nào hay chút nấy, huống chi với Trâm, mọi việc đều có vẻ đỡ rắc rối. Này chồng cô ta đã bỏ đi mất, thì mình hết còn thắc mắc chi nữa. Vì lúc này, mình chẳng còn là một thứ ác quỷ, mà là một thứ cứu tinh cho cô ta. Tiếng súng nổ từ xa càng làm cho hắn có cái cảm tưởng thích thú của một người thấy rõ là mình đã sống vượt ra khỏi lề nhân thế. Hắn như đang đi tách vào một thế giới đặc biệt riêng rẽ mà những phiền toái của cuộc đời không thể nào len tới được. Hắn nhìn kỹ vào phía bên trong chõng hơi dò dự một chút, Trước khi khẽ vén một mép mùng lên, đoạn hắn nhích người tới. Không khí bên trong mùng như oi ả một cách kỳ thú, và chưa chi hắn có cảm giác ngây ngất, nhưng ngà ngà say trở lại. Không phải vì chất men rượu cũ, mà chính vì một thứ hơi hướng da thịt nồng đường. Đây là một dịp hiếm có trong đời của hắn, không phải vì lần đầu tiên hắn mới có cơ hội gần gũi đàn bà, nhưng đúng là lần đầu tiên mà sự gần gũi này được diễn ra một cách từ tốn, với những lớp lang khả dĩ làm cho hắn hứng thú một cách mới lạ. Mọi khi, bất quá hắn chỉ hùng hổ sân đến, và việc làm quen kia bất quá cũng chỉ là một cơn bão lốc bùng lên đó, nhưng rồi tan biến đó. Giờ đây không có bão lốc, mà chỉ có ngọn gió hiu hiu. Ngọn gió cũng đủ làm căn phòng mảnh buồm ham muốn và nhẹ nhàng đẩy nó đi tới mãi. Trong lúc đó, Trầm không phải là không hay biết sự việc gì đang xảy ra. Tuy vậy, vẫn nằm yên. Có lúc cô muốn lên tiếng cừ nự, hoặc hỏi móc, hỏi mỏ về cử chỉ của tên ba để trêu chọc cho qua thì giờ, nhưng không biết sao Trầm lại bỏ ý định đấy. Cô còn kiếm ra một lý lẽ để giải thích cho cử chỉ đường đặt ấy của tên bà nữa. Chẳng hạn muốn ngủ và muốn tạm kiếm chỗ nằm mà thôi. Chẳng ngờ không lâu mình đã ngủ say, Trầm cố nghĩ đến một ý niệm gì khác. Trầm có thể nghĩ đến việc xảy ra đã đến một cách quá bất ngờ và ngoài cả mọi dự liệu của mình, nghĩa là mình không có rang rải hết vào chuyện đó. Mình chỉ là một thứ nạn nhân, một kẻ vô phương tự vệ. Cô ta được dịp nghe ngóng kỹ thêm từng biến chuyển một của tình thế, và trái hẳn với chủ định của mình, trong mỗi lúc, mỗi bị xô lấn vào cái đà lôi cuốn mà thời khắc và sự cố làm ngơ càng làm cho nổi bật thêm những xốn xang, những bức rứt của từng mạch máu, từng thớ thịt, từng làn da. Giờ đây, một sự xô động nhỏ, mặt diện, cũng đủ làm cho Trầm nín thở phập phồng. Cô cố nhớ đến những thảm trạng, những trắc trở vừa qua. Mong nếu mình trở lại tâm tư cũ. Nhưng giờ đây, thân xác mình như mở cờ lên để lấn át, rồi nhòa lấp và nhận chìm cả tâm trí. Trầm vẫn nằm im, áp mặt vô vách như cũ, nhưng thật ra giác quan của cô đang nghe ngóng kỹ mọi động tình hơn bao giờ hết. Sự im lặng của Trầm làm cho tên bà e ngại. Hắn có thể làm ẩu được trong một lúc khác, nhưng trong lúc này hắn lại sợ bị ê mặt vì một sự thất bại. Khổ thay, sự e dè này càng làm cho hắn nôn nã thêm. Cơn gió hiu hiu ban nãy giờ đã bắt đầu trở nên nồm nào, và cánh buồm phồng lên. Nếu giờ đây nó cũng thêm để bức bách chiếc thuyền phải gối sóng sững tới. Giờ đây, dầu tên ba cố kéo chèo lại, có chỏi sào hay buông nao chi nữa thì cũng vô ích. Chiếc thuyền vẫn bừng bực tiến tới. Điều khác còn làm cho hắn khó thể ngừng lại được là hắn biết rõ chẳng có gì trở ngại ở trước mặt hết. Hắn tin rằng nhiều nhõi lắm hắn chỉ gặp một sự trách móc là cùng. Tuy thế, hắn còn phải dè dặt đôi chút. Hắn không muốn có sự trục trặc làm hỏng cả đà hứng khởi này. Mặt khác, hắn cũng muốn tận hưởng từng ly từng chút những cảm giác mới mẻ hiếm có này như một người đói khát lâu ngày, nhưng không ngốn thộn vội vã mà muốn nhẫn nhai, nhai kỹ từng hộp cơm một và lượm sạch cả những hộp cơm rơi rớt. Sự chậm rãi ấy của hắn mỗi lúc mỗi làm cho Trầm chú ý, rồi phập phồng, rồi bồn chồn. Cô tưởng đầu hắn quá rụt rè, đôi lúc cô muốn có một lời tiếng, một cử chỉ nào đó để mở đường cho hắn, nhưng lại không dám. Dầu sao, Trầm cũng không thể quá mặt dày mày dạn khi cô đã mang tai tiếng khá nhiều rồi, nhất là chuyện nạn tai, cũng hay còn nóng hổi ở đó. Nhưng đồng thời, Trầm cũng muốn mượn một sự ẩu tả, một sự càng mạng để khỏa lấp tất cả những nỗi âu lo, buồn tủi và tuyệt vọng của mình. Tâm tư của đôi nam nữ đó càng lúc càng căng thẳng thêm với sự bao trì kéo hỗn loạn. Nhưng rồi khoảng cách vốn không xa gì ở giữa hai người, mỗi lúc mỗi thu ngắn lại thêm từ bao giờ. Tên bà tưởng chừng như mình có thể thấy rõ tấm lưng dài kia, và hắn bối rối thêm vì không biết phải mở đầu bằng cách nào. Mọi khi, với một người đàn bà bất ngờ nào khác, hắn đâu phải nghĩ ngợi về vấn đề này. Vì một lẽ giản dị là ở đâu cũng có thể mở đầu được, hết ráo trọi. Với lại trong cơn ham muốn cuồng loạn, dù có bị bịt mặt, hắn cũng vẫn thấy rõ trong đầu những gì cần có trước và những gì kế tiếp. Cuối cùng, hắn chỉ biết lên tiếng hỏi Trâm bằng một câu vụng về nhất và khuôn sáo nhất nữa. Cô còn thức hãy ngủ đó hả? Trầm suýt bật cười, nhưng hài lòng. Cô thấy rõ là mình đã hết còn là một nạn nhân, một thứ trò chơi trong tay của gã đàn ông kia. Trái lại, hắn còn là một thứ yếu xịu trong tay mình nữa. Và cô tưởng không gì hơn là nên dùng giọng điệu ẩm ờ đối với hắn. Ngủ rồi. Tên bà hí hửng như vừa vớ được một dịp may bất ngờ nhất. Ngủ gì mà trả lời được. Trầm quay mặt trở qua kêu khẽ. Ủa, mà chú vô đây hồi nào vậy? Tên bà hơi chột dạ. Thì mới... Bộ, có chuyện gì hả? Lần này thì hắn hơi hoảng. Không, không có chuyện gì hết. Vậy mà tôi tưởng lộn xộn chi? Hay không... Vậy chú vô đây làm chi? Cũng có chút việc. À, chắc chú mỏi lưng và buồn ngủ nên... Thầy kệ nó phải không? Ừ, ăn thua gì, miễn mình hiểu nhau là đủ. Chú nằm xuống đi. Bị Trâm dồn cho một hơi như vậy, tên bà đâm ra hụt giờ, rồi hắn bực mình. Con nhỏ này quá quắc thiệt. Chẳng lẽ nó có thể tỉnh khô nói năng như vậy, hay là nó thật tình như vậy? Tên bà bèn nhóm chừng. Bộ từ nãy giờ cô không hay biết gì hết, hết ráo sao? Hay biết cái gì? Thì tôi ở đây lâu ớn. À, tôi tưởng chứ ngồi đó, tôi đang mơ mơ màng màng. Mình nên tu tâm dưỡng tánh lại chút. Chuyện giết cháu, chuyện ẩu tả, chồng chất cũng đã khá nhiều rồi. Trầm chật lên tiếng hỏi. Sao hả chú? Tên bà giật mình. Cái gì mà sao? Trầm xiên sỏ. Thì từ nãy giờ chú ở đó. Tôi ở đây chứ sao? Hay là cô muốn đuổi tôi ra nơi khác? Nếu tôi muốn vậy thì đã nói ra từ lâu rồi, chứ phải biết là tôi đến nước lì rồi, tôi chẳng có gì để sợ hết. Vậy cô muốn hỏi cái gì? Thì tôi thấy chú khẩn ra đó. Tên bà ngượng nghịu chống chế. Có cái gì đâu mà khẩn. Trâm chép miệng độ lượng trách móc. Chú còn chói quanh làm gì? Chú đã bắt đầu lộn xộn và sau đó em cơ lâu ớn rồi. Như vậy là có chuyện khựng lại chứ còn gì nữa. Có gì đâu. Thôi mà, nói gần nói xa, chẳng qua nói thiệt. Chú làm như vậy, tên bà gạt ngang. Thì cô cứ lo ngủ đi. Tôi tính nói như vậy, nhưng ngủ khỉ khô gì được. Cô cứ nhắm mắt lại ngủ. Chú nói sao nghe dễ quá, rồi bộ chuyện chú lộn xộn xảy ra ở đông ở tây gì sao? Chẳng thà tôi được biết công việc nó ra làm sao thì mới yên tâm ngủ nghe được. Đằng này cứ nằm ở đó mà canh chừng chú hoài à. Canh chừng để đỡ. Trâm bật cười. Đỡ cái khí khô gì được. Vậy cô canh chừng để làm gì? Chú hỏi lạ thì cũng như mình thức ở trong nhà rồi biết có ăn trộm gình gặp ở bên ngoài, mình đâu dễ nằm xuống đánh một giấc ngon lành được, tự nhiên là phải thao thức. Tên bà phản đối. Ê, cô đừng có so sánh tôi với thằng ăn trộm chứ. Tôi nói ăn trộm chứ bộ ăn cướp sao? Tên bà rướng giọng. Nếu tôi muốn ăn cướp thì đâu cần chờ chi cho tới giây phút này. Tôi đã bỡ hết mọi thứ liền á khi gặp cô hồi ban sáng rồi. Riêng bây giờ cũng chẳng có vấn đề ăn trộm nữa. Tôi muốn nói chuyện cho đàng hoàng. Ăn trộm là khiến tôi rình mò và chờ chốn cô ngủ mê. Biết đâu, chú tưởng tôi đang ngủ mê. Cô thức rõ ràng mà. Ngủ mê về mặt khác kìa, thế nào trong đầu óc chú, chú chẳng cho đâu tôi cũng đã êm xuôi hết gáo trội. Tôi chẳng tưởng chi hết. Vậy chứ sao còn lững khững? Tên bà nghiêm trọng. Tôi đang nghĩ tới chuyện đời. Trâm Phì cười. Mấy lúc này mà ở đó nghĩ chuyện đời thì cũng lạ. Phải chi ai khác lọt vô đây thì tôi còn tin được. Đằng này chú, một người lâu ngày mới được gớt chúng vào hũ nếp một lần. Tên bà cười khẩy. Cô lầm rồi. Tôi đối khác về chuyện đó thiệt. Nhưng không phải vì vậy mà nhắm mắt nhắm mũi nhảy càng vào hũ nếp. Cô đã thấy rõ điều này hết một lần rồi. Và để chứng tỏ cho cô hỏi thêm tôi như thế nào, tôi xin mời cô cứ ngủ yên. À, giận lẫy. Tôi đã qua cái tuổi con nít từ khuya rồi. Vậy thì chú sẽ ép bụng gút lui. Không, như vậy là dở khẹt. Tôi vẫn nằm ngủ ngay tại chỗ này và sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. À, muốn làm mặt bảnh. Có thể vậy, tôi ham đàn bà thiệt, nhưng có lúc cũng... Cũng coi thường đàn bà. Tên bà cười giả lạ. Ham thì cũng có lúc ham vậy thôi. Bây giờ tôi với cô, mình thử nằm chung ngủ một giấc cho tới sáng coi có chết không. Đây cũng như là một cách mà chú muốn gồng mình để cho tôi coi chơi chứ gì. Có thể vậy, nhưng tôi là một người có học thuật gồng đó. Trâm cựa mạnh người. Lại thêm một thằng cha gắt gối. Tên bà ung dung hay cố giữ vẻ ung dung, nằm xuống, duỗi thẳng chân, ngáp dài đoạn kêu lên. Cha ơi, buồn ngủ quá. Trâm cười theo. Cũng mong găng chú ngủ được nha. Tên bà không chịu thua. Tôi sợ cô ngủ không được thì có. Trâm xỏ xiên. Chú nói cũng đúng lắm, vì tôi mắc canh chừng chú ngủ hoài à. Khỏi, cô không thấy tôi nằm ngủ đây sao? Thấy lắm chứ, nhưng tôi sợ chú nằm im như vậy không có bền. Thế nào một chút nữa đây, nghĩ đi nghĩ lại chú đâm ga tiết của đời. Tên bà rướng giọng. Cô làm nhiều quá rồi, tôi là một thằng ăn quen mà cũng quen nhịn nữa. Vậy chứ chú giữ tôi ở lại đây để làm gì? Tên bà phản đối. Cô đừng có nói vậy, lúc này không còn có vấn đề giữ ai hết. Tôi nói cái lúc mới tới kìa. À, lúc đó khác. Và nó qua khỏi rồi. Lúc đó chỉ là một con đàn bà như trăm ngàn người khác. Hay nói cho đúng hơn, nó chỉ là một con nữ, một con cái. Một tiếng cười rộ bên ngoài làm cho cả hai giật mình rồi sẻn lẻn ghê gớm. Đó là tiếng cười quen thuộc của tên hai. Trâm ngồi vội dậy, lo sợ. Riêng tên bà, qua cơn mắc cỡ, hắn có vẻ bực mình, hắn vẫn nằm yên nguyên đó và sẵn giọng, hỏi vọng ra. Làm gì mà rình mò đó mày? Tên hai ung dung bước lại vén mùng lên. À, y già, ngon lành quá ha. Tên ba xô mạnh hắn đi. Hí, mày không lịch sự gì hết. Tên hai bỏ mùng xuống như cũ. À, đù họ, bây giờ còn bày đặt lịch sự nữa. Mỗi khi mày giật càng ra giữa bãi cỏ thì không sao hăng. Tên bà gắt lên. Ấu, mỗi lúc mỗi khác chứ mày. Bộ bây giờ cũng nhầm lúc đi kiếm ăn à. Mà mắc cái gì mệnh ra đây rình rập. Có ai xía vô công việc riêng của mày ở trỏng không? Ê, đừng quá nóng. Ai biểu tụi bay nói chuyện gù gì ngoài này hoài chi. Ban đầu tao lấy làm lạ, sau đó tao lấy làm buồn cười. Và cuối cùng tao đâm ra bực mình. Đù họ, làm gì thì làm mẹ nó đi, chứ còn ở đó nói qua nói lại ngán sốt ruột quá. Tên bà xấu hổ cự nữ. Thầy kệ tía tao mày. Ai không biết là thay kệ tía mày, nhưng lỗ tai tao không bắt phải nghe. Tao tưởng đâu mày mệt mỏi ngủ mê rồi chứ. Bậy, cái gì mà mệt mỏi ngủ mê? Thì mày với cô em kia. Tên hai cười khè. Thì tao nằm đó vậy thôi. Trâm giọt miệng hỏi. Nằm đó vậy thôi chứ, chẳng có gì hết. Tên hai hầm hừ ngăn. Còn cô nữa, cô lộn xộn lắm. Tôi có gì đâu mà. Đừng có giả mù sợ mưa. Tên ba can thiệp. Chuyện đó có nhầm gì mà mày bắt lỗi bắt phải cổ. Tên hai rướng giọng. Tao phải nói ra kẻo cô ta cho rằng tao ngu. Dạ, bình riết cô ta hả? Trâm lên tiếng. Tôi không có ý gì hết, mà còn em tôi có sao không? Tên hai dè biểu. Cô cứ muốn có lợi tới hoài, cô nên nhớ rằng cô và cô em có thể bị tiêu tùng ngay từ hồi sáng rồi, cô nên nhớ như vậy đi. Trâm chắc lưỡi. Đành gần vậy, nhưng bây giờ khác. Coi, tại sao lại khác? Thì chú khác, chú này khác. Tên hai cười giòn. Cô này rất đối thiệt. Trâm bảo giảng thêm. Vậy em tôi có sao không chú? Tội nghiệp nó còn nhỏ quá. Tên hai lên giọng rầy rà. Cô sao khéo lo? Nếu cô biết bây giờ mọi người đều khóc thì chẳng có chi đáng ngại cả. Cô làm như tụi này lúc nào cũng là quý sứ, uống mau người, không biết tanh vậy. Thôi, giờ đây cô cũng thuộc vui vẻ lớn đối với tụi tôi rồi. Tôi mà... Cô là chị hai của tôi, chị vợ tôi đó mà. Tôi biết. Nếu vậy cô chị còn thắc mắc chi nữa? Nhưng tôi lo cho con nhỏ. Con gái lấy chồng là chuyện tự nhiên mà. Trâm vẫn thắc mắc. Mà con em tôi ra sao hả? Tên hai trịnh trọng. Có sao đâu, bình yên và vui vẻ như thường. Cô em đó tuy nhỏ tuổi, nhưng đầm tánh đầm nết hơn cô, ý quên hơn chị đây nhiều. Nhưng nó là con gái. Chị không thấy em rơ đó sao? Trâm thở dài sườn sượt. Nói vậy nó cam chịu. Có gì đâu mà cam chịu. Chị làm nhưng còn chuyện này ép chi vậy? Vợ chồng với nhau ép uống sao được? Trầm chua xót. Vợ chồng gì mà ngang xương? Coi, sao lại ngang xương? Để rồi chị sẽ thấy mọi việc đều đàng hoàng. Đàng hoàng cái gì mà đêm đầu tiên của nó lại xảy ra một cách mà... Ngay hồi sáng nay, nó cũng chẳng ngờ tới. Rồi chẳng có cúng bái đãi đằng chi hết. Rồi chẳng có đàn trai đàn gái chi hết. Rồi cái đêm động phòng gì mà... chẳng có buồn ghiêng, ngồi nhẹ đâm đầu vào cái nhà lạ quắc này, và chú ghế gì mà lại cũng là một người lạ quắc luôn. Tệ hại nhất là cưới hỏi gì mà mới đây nhà cửa tan hoang và hỏng chừng tía má của tụi tôi qua đời nữa. Ừ, hỏng chừng xác của tía má tụi tôi còn nằm phơi ra đâu đó, trong lúc con điều lại động phòng. Chú không thấy cái chỗ nghịch thiên nghịch địa đó sao? Tên bà vội chen vô. Thôi cô à, dẫu sao mọi việc cũng đã lỡ xảy ra rồi. Tên hai cười nhẹ. Ê, mày nên để chỉ kể lễ cho hết, còn gì nữa không chị? Trăm cây chua. Rồi, tôi lại gặp một ông em ghế. Tên hai vui vẻ đỡ lời Trầm. Một thằng em rể trời ơi đất hỡi phải không? Xin chị hai vững lòng, thằng em rể này coi vậy mà điệu lắm. Trước nhất, nó là một thằng có đông bạc. Trầm xỏ xiên. Chú làm như tôi ham lắm. Tên hài không phật ý tiếp lời. Sao nữa, nó là một thằng đàng hoàng. Chị khoan đã móc lại tôi đã. Tôi dư biết trong mấy lúc này á, chị ăn nói bất kể, nhất là anh chị thấy rõ mọi hiểm nguy không còn nữa. Trâm vội cãi lại. Tôi không sợ gì hết mà, dầu... Ê, tôi biết chị đâu có hiểu, nhưng những điều chị nhận xét vừa rồi chẳng phải là đúng hết. Đã đành rằng có chuyện bất ngờ, thời buổi giặc giả thì chuyện bất ngờ là thường. Từ hồi sáng tới giờ chị cũng đã thấy khá bộn. Tuy vậy, vụ cưới hỏi dầu sao cũng là một chuyện tốt đẹp nhất trong cái tai nạn này của chị. Chị có nhận nhận điều đó không? Trầm mỉa mai. Chú nói vậy, tôi nghe vậy chứ cưới hỏi gì mà dọc đường dọc xá. Dầu sao cũng hơn là chuyện cô em của chị và cả chị nữa bị giật ra giữa lùm giữa bụi rồi bị quăng lại đó. Đó là tôi chưa nói đến cảnh cả hai chị em của chị bị tụi này đổi qua đổi lại, làm cho bầm dập hết trơn. Bụng không có được vậy sao hả chị? Mấy chú mà, từ việc gì? Đó, chị thấy chưa? Như vậy không phải là một điều tốt đẹp bất ngờ duy nhất đó sao? Xin lỗi chị nha. Chị đã lọt vào tay thằng mắc dịch kia một lần, ắt chị phải hiểu nhiều chứ, khỏi đợi tôi cắt nghĩa lỗi thôi. Tôi hiểu là nó cũng có phần đỡ. Đỡ nhiều chứ. Nhưng phần tôi thì chẳng xá gì, con em tôi là gái mới lớn lên, ai đời lấy chồng gì mà. Tôi đã nói đàng hoàng, tôi sẽ đám cưới hẳn hoi, có bò có heo. Nhưng đêm nay... Ý đêm nay là đêm nay chứ có sao. Tôi muốn nói đêm động phòng. Thì sẽ có đêm động phòng chứ sao? Chú với nó đã... Tôi đã nói tôi đàng hoàng mà. Đêm nay chỉ là đêm nghỉ ngơi. Cô em của chị vẫn còn yên nguyên đó. Còn yên nguyên? Ê chứ sao? Như vậy mới có đêm động phòng đàng hoàng được chứ. Chú nói sao tôi không hiểu. Tên hai bật cười. Chị mà cũng không hiểu nữa thì chết tôi rồi. Có gì mà bí hiểm đâu nè. Chị cũng đủ tam tứ và cả trăm cả ngàn lần trải qua con đường đó rồi mà. Cái gì mà cả trăm cả ngàn và con đường nào? Ấy thì con đường chồng vợ đàn ông đàn bà đó. Chú nói bá sàm bá láp hoài. Ấy không đâu chị à. Như lại cái chuyện chị hỏi thì tôi đâu thể trả lời bằng cách gì khác được. Chuyện nó như vậy thì tôi trả lời như vậy thôi. Nhưng chú nói là đàng hoàng. Ý thì tôi đàng hoàng. Chuyện động phòng của con điều kìa. Thì vậy chứ sao? Đàng hoàng chỗ nào đâu? Thì tôi đã nói rồi mà. Trâm xiên xỏ. Và chú cũng đã làm hại nó rồi nữa. Tên hài phản đối. Chị đừng có quán trách tôi hoài chứ. Nhất là chẳng có chi hại hết. Cô em của chị vẫn còn nguyên đó để chờ ngày cưới hỏi. Và có vũ động phòng đàng hoàng như ý của chị muốn. Trầm chừng hững tột độ. Còn nguyên? Tên hài vinh váo. Ý trời, bộ không có được sao? Dù lý quá. Chị không có muốn vậy à? Muốn lắm chứ. Nhưng từ hồi hôm tới giờ, nó dồn đóng với chú như vậy, thì dễ dùng gì mà chú bỏ qua? Tên hài cười ngạo mạn. Chị làm to rồi, chị không có hiểu được mấy thằng này. Với lại tụi tôi, cái gì cũng có thể được hết. Tụi tôi có thể tha, mà cũng có thể giết. Chị chưa rõ vụ thằng Tư sao? Nếu gặp lúc khác, dễ gì tôi bỏ qua. Mười mạng như nó tôi cũng bắn bỏ. Với cô điều cũng vậy. Nếu hồi sáng này không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì cổ đã tiêu tụng rồi. Bởi vậy, chị có thể tin được là tuy tôi nằm đó với cổ thiệt nhưng chẳng có gì lạ xảy ra hết. Bộ chú là khúc cây. Tên hài về quà tên ba. Hey, chỉ không chịu tin mày à. Tên ba cười nói. Cổ khó tin cũng phải. Ê, mày cũng nghĩ tao à. Cái đó có gì quan trọng lắm đâu mà tao phải mệt trí nghi ngờ mày. Không đấy là cổ... À, tại mày với cổ xả láng hết nên cổ mới không tin vô. Tên bà phản đối. Ý, đừng có ăn nói hàm hồ, chẳng có gì hết. À, chẳng có gì hết. Ừ. À, sao lạ vậy? Ý, đến lượt mày ngạc nhiên. À, tụi bay ở trong mộng lâu ớn mà. Nói chuyện đợi thôi. Tên hai cười rộ. Thôi, tao hiểu rồi, lại thêm một chuyện đàng hoàng nữa. Tên ba cười theo. Chuyện đàng hoàng của tao còn có lý. Móc gì hả? Với tao thì còn vấn đề cô dâu mới còn vấn đề động phòng cho nó đúng phép tắc chứ. Với tao thì chẳng có chuyện phép tắc chi hết. Nhưng tao không muốn để cho cô hai đây hiểu lầm tụi mình chỉ là một bọn chỉ biết bả đâu táp đó. Trầm kêu lên. Thôi, Mấy người đừng có nói nữa, tôi muốn biết vụ của con Điều, bây giờ nó ra sao hả? Tập thứ 13 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 14.